Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chuẩn bị rời đi. Bỉ Bỉ Đông thỉnh cầu. Võ Hồn Thành trung tâm. Một gian trong sân, Lâm Dạ Chính ngồi xếp bằng ở trong phòng trên giường lớn. Hai mắt nhắm nghiền, đột nhiên, một trận khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên từ Lâm Dạ trong cơ thể bạo phát ra. Rốt cục đột phá, cảm nhận được tu vi đột phá. Lâm Dạ không khỏi đột nhiên mở mắt ra. Nguyên bản bình tĩnh trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Ở từ tử vong hẻm núi lớn bên trong sau khi ra ngoài. Dựa vào từ võ hồn điện lĩnh đến dược liệu dược lực. Ở vẫn lạc tâm viêm không ngừng rèn luyện dưới. Trong cơ thể cực kỳ nện vững chắc cửu dương chân khí rốt cục đột phá đến 50 cấp. Hiện tại chỉ cần hắn cũng đi tinh đấu đại xâm lâm. Săn giết một con thích hợp hồn thú. Như vậy hắn cũng có thể trở thành là hồn vương. Có điều thân là thánh tử. Muốn rời khỏi võ hồn thành. Đồng thời hay là đi tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú. Lâm Dạ còn cần hướng về Bỉ Bỉ Đông sớm xin một hồi mới được. Xuống giường. Lâm Dạ từ trong sân rời đi. Một đường dọc theo đá cẩm thạch trên đại đạo gò núi. Cuối cùng đi tới giáo hoàng điện trước. Bái kiến thánh tử. Nhìn thấy Lâm Dạ. Giáo hoàng điện trước vài tên thủ vệ nhất thời hướng về Lâm Dạ bái một cái. Ta cần muốn gặp một lần giáo hoàng miện hạ. Kính xin thông báo một chút. Lâm Dạ hướng về vài tên thủ vệ nói rằng. Là, kính xin thánh tử chờ. Đối với Lâm Dạ thỉnh cầu. Hai tên thủ vệ nhất thời đáp lại nói. Sau đó một tên thủ vệ như cũ canh gác giáo hoàng điện cửa lớn. Mà một tên thủ vệ khác thì lại xoay người trực tiếp hướng về giáo hoàng điện bên trong bước nhanh. Chạy chậm đến, nhưng là chuẩn bị tiến vào giáo hoàng điện đem Lâm Dạ yêu cầu thấy sự tình bẩm báo cho giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông, đứng ở giáo hoàng điện cửa, đợi không tới một phút, nương theo một trận tiếng bước chân dồn dập. Trước đi thông báo thủ vệ liền bước nhanh chạy trở về. Ở đi tới Lâm Dạ trước mặt sau. Thủ vệ nhất thời quay về Lâm Dạ bái một cái. Kính xin thánh tử đi vào. Giáo hoàng miện hạ đã đồng ý thánh tử đại nhân yết kiến. Nghe được thủ vệ, Lâm Dạ nhất thời khẽ gật đầu. Sau đó đi vào giáo hoàng điện. Bước vào giáo hoàng điện cửa lớn. Lâm Dạ tiến vào một cái hoa viên. Ở trong vườn hoa, bốn phía đứng càng nhiều thủ vệ. Mỗi một người thủ vệ đều mặc giáp chấp mâu. Vẻ mặt nghiêm túc đứng thẳng. Tất cả mọi người thực lực đều ở hồn đế cảnh giới. Nếu như những người này đặt ở võ hồn điện ở ngoài. Mỗi người cũng có thể ở bất kỳ quốc gia thu được ít nhất từ tước tước vị. Dù cho là thiên đấu cùng tinh la đế quốc. Thế nhưng những người này như cũ lựa chọn ở võ hồn điện bên trong trở thành một tên thủ vệ. Xuyên qua bốn phía tràn đầy vườn hoa. Đồng thời còn có giả sơn bể nước hoa viên. Lâm Dạ đi tới tận cùng bên trong giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông vị trí trước cung điện. Sau đó chậm rãi đi vào. Bái kiến giáo hoàng miện hạ. Đứng ở bên trong cung điện. Lâm Dạ hướng về phía sau cùng trên vương tọa Bỉ Bỉ Đông hơi thi lễ một cái. Tiểu Dạ, nơi này không ai. Liền không cần khách khí. Ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Đối với Lâm Dạ khách khí. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười lắc lắc đầu. Chậm rãi từ trên vương tọa đứng dậy, tay cầm quyền trượng đi xuống, cũng hỏi, Bỉ Bỉ Đông A-di, ta đã đột phá 50 cấp, vì lẽ đó cố ý đến xin ra ngoài săn giết hồn thú. Lâm Dạ hồi đáp, ngươi đã đột phá 50 cấp sao? Này có thể mới thời gian một tháng. Chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông không khỏi sắc mặt có chút lộ vẻ xúc động. Kỳ thực ở tử vong hẻm núi lớn bên trong thời điểm. Ta cũng đã đạt đến 49 cấp có hơn một tháng. Lại thêm vào sau khi trở lại có chúng ta võ hồn điện tài nguyên. Cho nên mới như thế sắp đột phá rồi. Lâm Dạ trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cái kia cũng đã rất nhanh. Tiểu Dạ, ngươi vẫn là luôn có thể mang cho người ta kinh ngạc a. Bỉ Bỉ Đông không khỏi lắc lắc đầu. Ánh mắt rất là than thở cảm khái nói. Ngươi nếu muốn ra ngoài săn giết hồn thú, ta tự nhiên đồng ý ngươi ra ngoài. Có điều nếu ngươi đã đột phá, Vậy ta cũng vừa hay có một việc nghĩ muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Bỉ Bỉ Đông A Di mời nói. Lâm Dạ trong lòng mang theo một ít nghi hoặc hỏi. Sự tình kỳ thực cũng rất đơn giản. Ngươi có biết hay không, gần như một năm sau, chính là chúng ta Võ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Đế Quốc cùng với Tinh La Đế Quốc liên thủ tổ chức toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh giải thi đấu cử hành tháng ngày. Bỉ Bỉ Đông cười hỏi. Nghe nói là có chuyện như thế. Có điều cái này không phải rất đơn giản sao? Chúng ta Võ Hồn Điện chiến đội từ trước đến giờ đều là trực tiếp tiến vào cuối cùng trận chung kết. Ta nghe nói Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc Hồn Sư chiến đội. Như thế tối cường giả cũng là hồn tông cấp bậc. Chúng ta bên này nhưng là có 4 cái hồn vương. Làm sao đều thắng định a? Lâm Dạ có chút kỳ quái nói. Cái này xác thực là như vậy. Vì lẽ đó, vì trận này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh hội giao lưu, ta đại biểu Võ Hồn Điện lấy ra 4 khối hồn cốt. Làm lần so tài này khen thưởng. Kỳ thực này 4 khối hồn cốt, ta là chuẩn bị giao cho các ngươi 4 cái. Thế nhưng chúng ta Võ Hồn Điện ngược lại đều có thể thắng lợi. Vì lẽ đó ta thẳng thắn dùng cái này tới làm cái mánh lới. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười trả lời. Có điều ngươi cũng biết, chúng ta Võ Hồn Điện trước đây đã liên tục thắng lợi 2 giới. Khóa này lại thắng lợi cũng không cái gì có thể kỳ quái. Vì lẽ đó lần này toàn Đại Hồn Sư Học Viện Tinh Anh hội giao lưu, ta dự định chơi chút không giống nhau. Đến sáng tạo một lần toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh hội giao lưu thắng lợi ghi lại. Mà cái này kỳ thực cũng cùng ngươi có quan hệ. Toàn kỷ lục mới, cùng ta có quan hệ. Lâm Dạ vẫn còn có chút không hiểu rõ. Không sai, cùng ngươi có quan hệ. Bỉ Bỉ Đông hơi cười. Tiểu Dạ, ta biết, thực lực của ngươi kỳ thực so với ngươi thể hiện ra mạnh mẽ. Liệt Na đã cùng ta nói rồi. Lúc trước săn giết tam nhãn ma hồ cơ bản đều là công lao của một mình ngươi. Mà vạn năm hồn thú, này có thể chỉ có hồn đế mới có thể cùng với đối kháng. Ngươi tuy rằng tu vi chỉ là hồn tông, thế nhưng lực chiến đấu của ngươi đã đạt đến hồn đế cấp bậc. Mà lại không nói lực chiến đấu của ngươi, coi như là ngươi chỉ làm phụ trợ hệ hồn sư. Ngươi hồn hoàn bố trí nhưng là vàng tím đen đen. Hồn kỹ tăng cường năng lực, so với hiện ở trên đại lục công nhận mạnh nhất thất bảo lưu ly tháp võ hồn còn muốn càng mạnh hơn. Nếu như 4 người các ngươi tạo thành Võ Hồn Điện chiến đội, cái kia thắng lợi quá đơn giản. Vì lẽ đó ta muốn ngươi đơn độc thành lập một nhánh chiến đội tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh hội giao lưu. Ta đơn độc thành lập một nhánh chiến đội đi tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh hội giao lưu. Lâm Dạ hơi sững sờ. Đúng, hơn nữa không chỉ như vậy, ta hy vọng ở toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh hội giao lưu phần lớn thi đấu, hoặc là nói tương đối trọng yếu thi đấu, là một mình ngươi ra trận, đạt được thắng lợi, chờ đến ngươi cuối cùng thu được quán quân thời điểm, ta lại công bố thân phận của ngươi. Đến thời điểm này nhất định sẽ làm cho chúng ta Võ Hồn Điện uy danh lần thứ 2 tăng vọt. Bỉ Bỉ Đông nụ cười trên mặt càng tăng lên. Nhưng là, Bỉ Bỉ Đông A Di, đối với thành lập hồn sư chiến đội, ta không có chút nào rõ ràng a. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ vẫn là lông mày có chút nhíu chặt. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ngươi là Thiên Đấu Đế Quốc người đi. Vậy ngươi liền đi Thiên Đấu Hoàng Thành tham gia thi đấu. Đi tìm Thiên Đấu Hoàng Thành Võ Hồn phân điện Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư. Hắn sẽ vì ngươi làm tốt tất cả. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười nói. Cái kia, vậy cũng tốt. Ngoặc kép, do dự một chút, Lâm Dạ vẫn là đáp ứng rồi. Ngược lại đều muốn tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh hội giao lưu. Lấy phương thức gì tham gia đều giống nhau. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.